Khí vũ trụ, chương 255, lại thấy thứ hai đạo điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 255, lại thấy thứ hai đạo điển. Lam Tiểu Bố ly khai 5 tầng phòng hồ sơ thời điểm, tổng cảm giác cửa ra vào chính là cái kia thiên vương xem ánh mắt của mình là lạ, thật giống như hắn mục đích chủ yếu bị đối phương xem. Thanh Thanh sờ sờ Lâm Tiểu Bố tranh thủ thời gian cáo từ xuống lầu, nếu là hắn chú ý Cúc Tú Nhược bản án vấn đề bị phát giác, vậy cũng tựu không được tốt rồi. Bất quá Lam Tiểu Bố tin tưởng hắn làm coi như là che giấu, hắn trước sau tổng cộng nhìn mười mấy cái hồ sơ, hắn cũng không tin đối phương có thể biết hắn cha chính là Cúc Tú Nhược. Ta muốn đi Bách Khê Tiên Giáp phá án, có cái nào tiên vệ nguyện ý cùng ta cùng đi hay sao? Lam Tiểu Bố đi vào lầu một về sau, kêu một câu. Lam Tiểu Bố là biết rõ tiên vệ cùng tiên tào khác nhau, tiên vệ mặc dù không có nguy hiểm gì, có thể là xa xa không thể cùng tiên tào so sánh với. Tiên tào mới có tư cách đi ra ngoài phát tài, hơn nữa chỉ có tiên tào mới có tiến giai cơ hội. Cho nên bất kỳ một cái nào tiên vệ đều khát vọng có thể trở thành tiên tào. Nói một cách khác tiên vệ là hiệp quản, mà tiên tào tựu là chính nghi bát kinh biên chế nội cảnh sát. Tại Lam Tiểu Bố xem ra chỉ cần mình giống lên cái này một cuống họng, nhất định sẽ tại trước tiên đến một đám người yêu cầu đi theo chính mình cùng đi, sau đó hắn chọn một. Sự thật tình huống lại làm cho Lam Tiểu Bố rất là xấu hổ, hắn gọi buổi chiều cũng không ai đi ra. Lam Tiểu Bố chỉ cần ngắn gọn suy đoán thoáng một phát sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra, tiên tào đích thật là có thể đề bạt tiên vệ, ví dụ như hắn tựu là quảng lễ đề bạt. Nhưng không phải sở hữu tiên tào đều có giá trị a, hắn cái này mới vừa vặn gia nhập một ngày tiên tào, tại cấm tiên tư bên trong hiển nhiên là không có gì giá trị. Phần đông tiên vệ xem rất rõ ràng, đi theo Lam Tiểu Bố hỗn chỉ sợ không thoát khỏi được tiên vệ vận mệnh. Hơn nữa tiên vệ đi theo tiên tào hỗn cũng là có quy tắc ngầm. Làm một cái tiên vệ, ngươi hôm nay đi theo cái này tiên tào hỗn, ngày mai đi theo một cái khác tiên tào hỗn, cuối cùng tuyệt đối là nhất không được coi trọng chính là cái kia. Đối với tiên vệ mà nói, xem chuẩn mục tiêu, lựa chọn một cái tiên tào đi theo hỗn mới trọng yếu. Lam Tiểu Bố cảm khái một tiếng, xem ra chỉ có thể chính hắn đi Bách Khê Tiên Giác rồi. Tiên giới cùng phàm tục kỳ thật không hề bất đồng a, mọi người cũng đều là xem lợi ích nói chuyện. Tiểu Bố đại ca, ta có thể đi theo ngươi cùng đi sao? Một cái có chút không lớn tự tin thanh âm vang lên, Lam Tiểu Bố gặp nói chuyện chính là thủ vệ một gã tiên vệ. Tiên vệ nếu như cũng chia cấp bậc lời nói, cái kia thủ vệ tiên vệ cấp bậc nhất định là thấp nhất được rồi. Đương nhiên có thể, đi thôi. Đúng rồi, người tên là gì? Lam Tiểu Bố lúc này nói ra, người này tiên vệ dáng người không cao, tướng mạo cũng là cực kỳ bình thường, cái chủng loại kia trên người tiên nguyên bình thường, tu vi tại chân tiên hậu kỳ tả hữu. Đa tạ Tiểu Bố đại ca, ta gọi chủng dịch. Cái này thủ vệ tiên vệ kích động nói, thủ vệ tiên vệ bị Lam Tiểu Bố gọi đi, phụ trách thủ vệ cái này một khối người tự động sẽ an bài mặt khác người tiếp nhận. Chủng dịch, ngươi hiểu được Bách Khê Tiên Giác sao? Ly khai cấm tiên tư sau, Lam Tiểu Bố hỏi, đã đi ra cấm tiên tư về sau, chủng dịch tựa hồ lá gan lớn hơn rất nhiều. Tiểu Bố đại ca, ta chính là theo Bách Khê Tiên Giác đi ra, hiện tại còn ở tại Bách Khê Tiên Giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được chủng dịch nói ở tại Bách Khê Tiên Giác, Lam Tiểu Bố đại hỉ, tranh thủ thời gian hỏi thăm Bách Khê Tiên Giác một ít tình huống. Trải qua chủng dịch giới thiệu, Lam Tiểu Bố đại khái hiểu được Bách Khê Tiên Giác. Cái này xem như một cái cũng không tệ lắm tiên nhân khu cư trú, khoảng cách Tô Mẫu Phường thị cũng không tính là rất xa. Cái này làm cho Lam Tiểu Bố nghĩ tới trước khi Công Lương Dạ nói Ô Mẫu Phường thị bản án. Chỉ là nửa ngày thời gian, hai người tựu đã đi tới Bách Khê Tiên Giác. Tại đây bố trí chính là một cái tam cấp tụ linh tiên trận, coi như là không tệ. Thỉnh thoảng có một ít phi thuyền ra vào theo Bách Khê Tiên Giác tu luyện động tĩnh xem, tại đây có lẽ không có gì cường giả. Đi thôi, đi trước khi đồ ra nhìn xem hiện trường. Lam Tiểu Bố vốn cũng không phải đến phá án, hắn đồng dạng là đi đánh xì dầu đến. Chờ bên này xì, dầu đánh xong, hắn muốn đi dưới mặt đất nhà tù lại chuyển một vòng, chủ yếu là hiểu rõ thoáng một phát Cúc Tú Nhược bản án. Thì đồ chỗ ở rất tốt tìm, cơ hồ là ở vào Bách Khê Tiên Giác đích chính trung tâm vị trí. Lam Tiểu Bố còn chưa tới hy đồ chỗ ở, thần niệm tựu quét đến một cái phòng ngự cấm trận. Đây là bảo vệ hiện trường trận pháp, bất kể thế nào nói, đã đến nơi này, Lam Tiểu Bố dĩ nhiên là muốn vào xem một chút tình huống nói sau. Bởi vì Lam Tiểu Bố là đại biểu cấm tiên tư mà đến, cho nên trừ hắn ra cùng chủng dịch bên ngoài, Bách Khê Tiên Giác quan trung trí an cũng cùng đi ở một bên. Tiến vào phòng ngự trận, Lam Tiểu Bố trông thấy một người trung niên nam tử cúi người nằm trên mặt đất, tại mi tâm của hắn có một cái lỗ máu. Xem ra hẳn là mi tâm bị thương, nguyên thần trước bị hủy đi lại giết. Thượng quan thiên đâu? Lam Tiểu Bố theo miệng hỏi. Tiên giáp quan Trung Chí An tranh thủ thời gian nói ra. Hy Đồ bị giết về sau, thượng quan Thiên bởi vì có một kiện tốt phòng ngự pháp bảo thoát được một mạng. Hiện tại nàng không dám ở lại Bách Khê Tiên Giáp mà là về tới thượng quan tiên tộc chỗ địa phương. Không cần hỏi, Lam Tiểu Bố cũng biết cái này thượng quan tiên tộc nhất định là một cái không nhỏ tu tiên gia tộc. Cái này làm cho Lam Tiểu Bố có chút nghi hoặc, một cái không nhỏ tu tiên gia tộc xuất thân thượng quan tiên, như thế nào đã trở thành Hy Đồ đạo lữ. Hy Đồ hiển nhiên là không có hậu trường bối cảnh tiểu nhân vật, xem đối đãi hắn bản án tình huống sẽ biết. Trên thực tế tại tiên giới, đẳng cấp quan niệm so phàm tục thế giới trọng nhiều lắm, nếu như không có tốt xuất thân, tư chất có lời nói, rất khó có đại tu tiên gia tộc đạo lữ. Thượng quan tiên tướng mạo Lam Tiểu Bố tại trận pháp bình bên trên bái kiến, tuyệt đối xem như một mỹ nữ. Cứ việc đoán được thượng quan tiên tộc không nhỏ, Lam Tiểu Bố hay vẫn là hỏi ý kiến hỏi một câu. Trung tiên giáp xin hỏi một chút thượng quan tiên tộc như thế nào? Nghe được Lam Tiểu Bố câu hỏi, Trung Chí An trong mắt lộ ra nghi hoặc, bất quá rất mau trở về đáp. Thượng quan gia tộc là Bắc Giang Thiên Hộ doanh trại quân đội thập đại tu tiên, một trong những gia tộc thực lực xa không là nho nhỏ Bách Khê Tiên Giáp có thể so sánh. Lam Tiểu Bố biết rõ đối phương nghi hoặc cái gì, nhất định là khó hiểu tại sao mình liền thượng quan gia tộc cũng không biết. Một cái Bắc Giang Thiên Hộ doanh trại quân đội thập đại tu tiên gia tộc xuất thân nữ tử tại Bách Khê Tiên Giác sinh tồn, đạo lữ bị giết không nói, chính cô ta còn bị trọng thương rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại tình huống này, thượng quan gia tộc đều không đi ra nói chuyện, nếu như nói chuyện này cùng thượng quan thiên không có vấn đề gì, Lam Tiểu Bố tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đây không phải hắn một cái nho nhỏ tiên tào có thể nhúng tay, Lam Tiểu Bố đang muốn nói lúc rời đi, hắn bỗng nhiên cảm giác được không đúng. Hy Đồ tuy nhiên chết mấy tháng, nhưng quanh người đạo vận còn chưa triệt để tiêu tán, đạo này vận tổng cho Lam Tiểu Bố một tia cảm giác quen thuộc. Lam Tiểu Bố có chút nhíu mày, hắn tiên nguyên vùng, Hy Đồ đã chở mình đi qua. Lam Tiểu Bố đem ngón tay đặt ở Hy Đồ mi tâm miệng vết thương, đạo kia vận càng là rõ ràng, thứ hai đạo điền. Rất nhanh Lam Tiểu Bố tự khẳng định Hy Đồ tu luyện chính là thứ hai đạo điền. Hoặc là nói, Hy Đồ gần đây tu luyện thứ hai đạo điền. Lam Tiểu Bố tại cảm giác đến thứ hai đạo điển đạo vận khí tức về sau, không chút do dự làm cho vũ trụ duy mô hình xây dựng Hy Đồ chung quanh không gian đạo vận lưu truyền duy mô hình. Thứ hai đạo điển là hắn cho Liễu Ly, bởi vì Liễu Ly học tập qua thứ hai đạo điển, cho nên Lam Tiểu Bố mới có thể cảm giác đến cái loại này quen thuộc đạo vận khí tức. Ngoại trừ Liễu Ly bên ngoài, học qua thứ hai đạo điển còn có Tây Côn Luân phái mấy cường giả. Lam Tiểu Bố hoài nghi tại đây thứ hai đạo điển rất có thể là Liễu Ly thất lạc đi ra ngoài, bởi vì Tây Côn Luân phái tại Nguyên Châu. Lúc ấy ngũ vũ tiên giới dung hợp thời điểm, cái kia cường giả minh xác nói, đem dựa theo tu vi cấp độ một lần nữa phân chia biên giới. Hắn sở dĩ có thể xuất hiện tại Linh Vi tiên vực là vì hắn bản liền đi tới cửu trọng thiên đại hoang thế giới. Nguyên Châu bất đồng, Nguyên Châu nhất định sẽ bị phân chia vi tầng thấp tu chân thế giới. Cho nên Nguyên Châu tu luyện qua thứ hai đạo điển người không ứng nên xuất hiện tại ngũ vũ tiên giới. Lùi một bước mà nói, coi như là Nguyên Châu tu luyện qua thứ hai đạo điển người xuất hiện ở ngũ vũ tiên giới, mà cái chỗ này là Ma Huyền tiên vực, căn bản là không thuộc về ngũ vũ tiên giới. Đã như vậy, cái kia Nguyên Châu tu sĩ càng là không thể nào xuất hiện. Liễu Ly lúc ấy giúp hắn cướp lấy thất âm kích thời điểm, bị hư không truyền tống cuốn đi. Lúc ấy Lam Tiểu Bố vẫn cho là Liễu Ly bị truyền tống đã đến cửu trọng thiên, thì ra là cùng hắn chỗ đại hoang vũ trụ. Hiện tại xem ra, Liễu Ly rất có thể không phải là bị đưa đến đại hoang vũ trụ, mà là tại nơi này Ma Huyền tiên vực. Nếu như Liễu Ly xuất hiện tại Ma Huyền tiên vực, cái kia hết thảy đều giải thích đã thông. Liễu Ly thứ hai đạo điển bị người đoạt đi, Liễu Ly hiện tại tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Đương nhiên cũng có số rất ít khả năng, cái này thứ hai đạo điển đạo vận là từ mặt khác nhất mạch truyền đến. Lam Tiểu Bố hít vào một hơi, nhìn xem Trùng Dịch hỏi. Trùng Dịch, ngươi có nguyện ý hay không lưu ở bên cạnh ta, làm ta cái này một cấp tiên tào theo lớp? Cấm tiên tư tiên tào là có thể có tiên vệ tùy ban, cái kia ý tư tự là tâm phúc. Một khi tiên vệ thành tiên tào tâm phúc, cái kia cũng chỉ có thể theo sau cái này tiên tào một đường đi đến hắc. Tiên tào phát đạt, ngươi cũng phát đạt, tiên tào bị đánh đẻ ép, ngươi xác định vững chắc lăn lộn ngoài đời không nổi. Tại cấm tiên tư trở thành tiên tào theo lớp tiên vệ cũng không ít, bất quá cái kia đều là có tốt tiền đồ tiên tào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như Quảng Lễ loại này tốt tiền đồ tiên tào tựu có rất nhiều tiên vệ nguyện ý trở thành hắn theo lớp. Chỉ có điều Quảng Lễ thói quen cùng Giản Huyền Minh hợp tác, không muốn theo lớp tiên vệ mà thôi. Trùng Dịch sững sờ, lập tức tựu lớn tiếng nói. Tiểu bố đại ca, ta nguyện ý trở thành ngươi tiên vệ tùy ban, đi theo đại ca cùng một chỗ dốc sức làm. Làm tiểu bố vỗ vỗ Trùng Dịch, sau đó mới đúng Trung Chí An nói ra. Trung tiên giáp, về hy đồ bản án có chút đặc thù. Có người đã tìm được ta, hơn nữa cùng ta nói, chỉ phải tìm được hy đồ bị giết rõ ràng chứng cớ thì có một miếng phá huyền đan đưa tặng. Nếu như Trùng Dịch không muốn trở thành hắn theo lớp, Lam tiểu bố những lời này khẳng định phải đem Trùng Dịch chi khai nói sau. Trùng Dịch đã trở thành hắn tiên vệ tùy ban, đó chính là hắn người một nhà. Cái gì? Trùng Chí An cả kinh, không thể tin được nhìn xem Lam tiểu bố. Phá huyền đan a, hắn nằm mơ đều khát vọng thứ đồ vật. Hắn kim tiên hậu kỳ không biết bao nhiêu năm rồi, nếu có một miếng phá huyền đan, hắn tựu có cơ hội bước ra kim tiên, tấn cấp đến huyền tiên cảnh giới. Một khi đã đến huyền tiên, tại giang diễn tiên đạo hắn có thể đi địa phương tựu nhiều lắm. Nghe được phá huyền đan, Trùng Dịch cũng là lộ ra ánh mắt hâm mộ, tuy nhiên hắn mới chân tiên hậu kỳ, có thể phá huyền đan tương lai hắn tùy chung có thể dùng bên trên đó a. Trung Chí An sắc mặt biến ảo vài cách, sau đó đưa tay đánh ra mấy cái cách âm cấm chế, đối với Lam tiểu bố liền ôm quyền nói ra. Lam tiên tào, ta đem ta có thể biết toàn bộ nói ra cho ngươi nghe, có giá trị hay không ngươi phán đoán có thể. Kính xin Lam tiên tào không muốn tiết lộ những thứ này là ta nói. Lam tiểu bố khẳng định nói. Trung tiên giáp, xin yên tâm, giữ bí mật là ta cấm tiên tư đệ nhất yêu cầu. Ta với tư cách cấm tiên tư một gã tiên tào chắc chắn sẽ không tiết lộ tin tức. Cách chương.